Vô tình gặp được bảo bối. Chương 132, 132, đội quân khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn Tần Quân rời đi, Mặc Âu nhìn Hàn Thiên Nhược với ánh mắt khó hiểu. Người đẹp đó đắc tội gì với anh à, nhìn mặt anh căng thế. Hàn Thiên Nhược mỉm cười, lời nói như chứa dao. Người đó là được rồi. Em bỏ chữ đẹp thừa thãi đó đi. Rõ ràng anh đẹp hơn cậu ta mà. Mặc Âu gật đầu, lấy ra ra hiệu ok. Thấy sao anh không đề cập gì thêm về câu hỏi của cô nữa. Cô cũng không muốn hỏi lại. Lão Từ Từ Minh Vinh ngồi trong một góc vẫn còn đang ôm một bộ mặt tức giận. Nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt ông nổi lên thứ ánh sáng khác lạ. Lại nhìn sang bên cánh cửa hậu trường kia với hai người đàn ông đang nhìn người phụ nữ đang ngồi trên đùi của ngài Đét với ánh mắt không mấy thiện. Cảm, lúc này ông ta đâu có biết. Giang Lục cùng Tống Diệp chỉ không hài lòng lắm với hành động không đúng đắn chút nào của Âu Tỷ. Trong đầu Từ Minh Vinh chợt nhảy số. Thời cơ chiếm lòng tin của ông đến rồi. Từ Minh Vinh đặt chiếc ly thủy tinh đế cao với chất rượu trắng trong suốt sóng sánh bên trong. Nhấc mông đứng dậy, từ từ nện những bước chân dồn đập lên trên bậc tam cấp trước ánh mắt khó hiểu của mọi người trong khán phòng. Từ Minh Vinh trước là làm lễ chào hỏi với Hàn Thiên Nhược. Sau đó không nhanh không chậm mà đưa cánh tay núc ních toàn thịt là thịt ra định nắm lấy tay của Mặc Âu kéo khỏi người anh. Còn chưa động được đến một lông tơ của Mặc Âu, tay của Từ Minh Vinh đã nhanh chóng bị Hàn Thiên Nhược lấy dao găm sắc nhọn trên bàn đâm mạnh vào tay ông. A a a, một tiếng gào thét ồm ồm khó nghe theo đó vang lên. Từ Minh Vinh sắc mặt tái mét nắm bàn tay, nhìn Hàn Thiên Nhược với nét mặt vừa khó tin, lại vừa kinh sợ, hiếm khi ông ta ở gần Hàn Thiên Nhược với một cự ly gần như vậy. Tuy không nhìn thấy toàn thể khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn xoáy vào đôi đồng tử đen sâu thẳm lạnh lẽo kia, cũng đủ để ông mất hết sức lực rồi. Từ Minh Vinh không dám rút chiếc dao găm ra. Ông sợ bản thân có thể chết vì mất máu quá nhiều. Chỉ chăm chăm nhìn vào Hàn Thiên Nhược. Đôi mắt ông lúc này đã có sự biến hóa mạnh. Trong đó vừa chứa sự sợ hãi tột cùng. Nhưng dường như nỗi hận thù so với trước kia lại được tăng lên gấp bội. Hàn Thiên Nhược một tay ôm Mặc Âu ép sát vào anh hơn. Một tay nhàn nhã rút lại chiếc dao găm vừa đâm vào bàn tay của Từ Minh Vinh một cách từ từ. Anh nhìn Từ Minh Vinh với một nét mặt kết băng, mặc cho máu phụt tứ tung ra quần áo. Tiếng gào giống chói tai lại một lần nữa vang lên. Đồng lúc khi tiếng thét ngân lên, một đoàn người áo đen với trang bị vũ trang đầy đủ. Tất cả những người đàn ông trên dưới chỉ một màu đen này hầu như đều được trang bị trang phục chống đạn. Trên mỗi túi áo đều có thêu một chữ D màu đỏ ký hiệu của tổ chức Đét. Tùy người tùy súng, người được trang bị súng trường tấn công AEK-971 Kovsarov. Các mẫu súng trường tấn công Kalashnikov mới nhất AK-12 và AK-15 hoặc súng máy Pechenev. Súng trường bắn tỉa ASVKM. Tất cả các lão đại hay đường chủ ở đây mắt tròn mắt dẹt nhìn đội quân khủng bố trên dưới trăm người đang bao bọc lấy toàn thể hội trường. Người nào người nấy nhìn vào chỉ biết cầu cho hôm nay buổi họp mặt kết thúc bình an vô sự. Người ngoài cuộc nhìn vào đã muốn tái xanh mặt mày. Từ Minh Vinh đây lại là người trong cuộc còn mới gây ra cơn thịnh nộ của lão đại của mấy vệ sĩ mặt lạnh đáng sợ này nên sớm đã bị hù dọa cho. Ngất luôn tại chỗ. Hàn Thiên Nhược ném cho lão ta một cái nhìn khinh bỉ. Anh đưa tay ra hiệu cho người tới dọn lão đi. Tất nhiên từ dọn, ở đây được hiểu rất nhiều nghĩa. Sau khi Từ Minh Vinh được đưa đi, Mặc Âu ném cho Hàn Thiên Nhược một ánh mắt ghét bỏ. Hàn Thiên Nhược thấy thế chỉ nhíu mày. Ý em đây là gì? Mặc Âu móc lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay. Cô lau đi lau lại mấp vết máu đỏ tươi nhầy nhụa nhấp nháp bám dính trên tay. Em còn định tiện ông ta xuống thẳng Hoàng Tuyền luôn với kim châm tẩm độc mới chế của tổ chức. Đã bị anh giành trước, lại còn làm bẩn mất bộ quần áo 10 nhân dân tệ của em. Nếu dùng độc của em chẳng phải sẽ sạch sẽ hơn à, cách chương.